Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 nam thần giáo ngươi cái gì gọi là giá trị quan. Thư Trừng vừa mới biên tập hảo tin nhắn chuẩn bị phát qua đi liền nghe được trên bục giảng toán học. Lão sư to lớn vang dội giọng. Hiện tại thỉnh Thư Trừng đồng học đến trả lời một chút bảng đen thượng vấn đề này, toán học lão. Sư Hận sắt không thành thép nhìn thoáng qua về tới trên chỗ ngồi Lục Diễn. Thư Trừng mặt không đổi sắc đem trên bàn di động tàng hào. Một tay xoa xoa tóc, khóe miệng câu lấy nhàn nhạt ý cười. Nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn Lục Diễn trong suốt con người cất giấu điểm điểm sung sướng. Cái này hình ảnh xưng sao có điểm quen mắt. Bất quá lúc trước bị lão sư điểm danh chính là nàng. Hiện giờ thay đổi một người. Từ từ, loại này vui sướng khi người gặp họa chuyện gì xảy ra. Thư Trừng lười biếng lười đứng dậy. Xoáy khí động tác dẫn tới bên cạnh nữ sinh lại là một trình kinh hô. Hảo xoáy a tương đương, xoáy phiên khốc tễ. Ngao ngao ngao tương đương xoáy ngẩng tương đương. An tĩnh. Toán học lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưới đài đồng học. Trong phòng học tức khắc an tĩnh lại, chỉ để lại thiếu niên hơi mang trầm thấp tiếng nói. X và em, LT, thực hảo. Toán học lão sư mỉm cười gật đầu ý bảo Thư Trừng ngồi xuống. Sau đó đối với toàn ban đồng học nói, đại gia muốn giống Thư Trừng đồng học học tập. Các ngươi nhìn xem nhân gia 4 tháng không có tới trường học. Như cũ nghiêm túc đọc sách học tập, sẽ làm bài, các ngươi đâu, chỉ số thông minh bị cậu ăn sao? Nói thật, không sợ đả kích các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Từ Hạo chỉ cảm thấy những lời này có chút chói tai. Hận không thể đem Thư Trừng xé rớt, trước kia lão sư nói lời này thời điểm đều là nói hướng hắn học tập. Hiện giờ Thư Trừng, Từ Hạo mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng học các nữ sinh tự giác bỏ qua toán học lão sư nào đó lời nói. Cười hì hì nghĩ, nhà ta nam thần tấu là cây sao lợi hại. Mà Thư Trừng ngồi cùng bàn Lục Diễn nghe toán học lão sư kia một câu, các ngươi nhìn xem nhân gia. 4 tháng không có tới trường học, như cũ nghiêm túc đọc sách học tập một mình ở trong gió hỗn độn. Lục Diễn nhìn thoáng qua như cũ nhìn chằm chằm di động thiếu niên. Lại sống không còn gì luyến tiếc nhìn thoáng qua trên bục giảng toán học lão sư. Đọc sách, nghiêm túc học tập, lão sư, người thật sự nói chính là ta bên cạnh cái này vẫn luôn chơi di động ra hỏa sao? Tin nhắn nội dung, thần ái đát, giúp một chút bái, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thư Trừng vinh tuyển dịch hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng ý cười. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Tin nhắn nội dung, vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới con? Vinh tuyển dịch Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Môi mỏng hơi hơi gợi lên. Xem đến ngồi cùng bàn tiểu nam sinh Lục Diễn không ngừng cho nàng liếc mắt đưa tình đao. Tin nhắn nội dung, ta liền hy sinh một chút đưa ngươi bạn trai đi. Thư Trừng biên tập hảo tin nhắn đã phát qua đi. Nhún vai, quay đầu đi cười tủm tỉm nhìn tiểu nam sinh. Bất luận ngươi xem bao lâu ta đều như cũ như vậy xoáy, Lục Diễn. Mụ mụ mễ ta hảo tưởng cử báo ra hỏa này chơi di động làm sao đây? Xưng sao rộng lấy cây sao kiêu ngạo. Tin nhắn nội dung, vậy ngươi nhân tình vẫn là trước thiếu đi. Vinh tuyển dịch Thư Trừng nhìn chằm chằm di động cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Lục Diễn nói, nếu ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm ta, ta sẽ cảm thấy ngươi yêu thầm ta. Lục Diễn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm bảng đen. Học thần ở soát nan đề, học bá ở soát tác nghiệp, học cha ở soát động thái. Như vậy, hắn bên cạnh người này là cái gì? Nói nhiều đều là nước mắt. Bảo bảo không hướng thế giới khốn nạn này đầu hàng. Tin nhắn nội dung, người như thế nào như vậy có thể gây chuyện. Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, ta cảm thấy là bọn họ giá trị quan có vấn đề. Thư Trừng tin nhắn nội dung, nga, phải không? Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, đương nhiên đúng vậy, liền tỷ như nói, cắp một cây ngọn nến, có người sẽ cảm thấy kém một cái bánh kem. có người sẽ cảm thấy thiếu một cái roi ra. Thư trường, hết chương.